dù là bất cứ khó khăn nào cũng sẽ không làm khó được bản thân anh. Xác định việc trang trí hoàn tất, ngay đêm đó Lưu Xuyên bảo Ngô Trạch Văn thanh toán chốt khoản cho công ty trang trí bên Trường Sa, sau đó lại nhắn cho cậu cái tin khác đưa chứng minh cho tôi, sẵn đặt vé máy bay luôn, hai chúng ta đi Trường Sa một chuyến. Bởi vì làm tài vụ tổng quản nên phải đi theo Lưu Xuyên, rất có cảm giác như đang đi công tác với bố. Lưu Xuyên đặt vé chuyến bay hai ngày sau, tới hôm đó cũng nhờ Lưu Hiểu Mông lái xe chở hai người đến sân bay. Phùng đang đúng lúc đang ở trong phòng bếp, nhìn ra thấy lại là chiếc ô tô màu bạc đứng ở cổng khu, bà khẽ mỉm cười quay đầu gọi Ngô Trạch Văn bạn con đến trước kìa, đi đi, nhớ chú ý an toàn. Ngô Trạch Văn gật đầu, mở cửa đi xuống, hai người đến sân bay, cũng làm xong thủ tục, qua cổng kiểm tra an toàn, máy bay đáp xuống Trường Sa thì Từ Sách với Giang Thiếu Khuynh đã cùng nhau đến sân bay chờ trước, Lý Tưởng nhà ở Trường Sa cho nên cũng sẵn tiện đi cùng, cả đám cùng nhau đi đến ký túc xá tương lai nhìn một cái. Tận mắt nhìn mới thấy còn đẹp hơn so với ảnh chụp, kiểu trang trí là do Lưu Xuyên tự mình lựa chọn, các phòng của đội viên được quét sơn màu vàng ấm, nội thất đơn giản hiện đại lại tràn ngập cảm giác giống gia đình. Trong mỗi phòng ngủ đều có một tủ quần áo bằng gỗ cùng bàn làm việc, phòng bếp được lót gạch men hoa văn màu xanh lam mát mẻ, phòng vệ sinh được bố trí rất dụng tâm, chỗ tắm được ngăn cách với gốc VWC bằng một lớp kính thủy tinh mờ, một bồn rửa tay được làm từ đá cẩm thạch khá lớn. Trên tường có móc một cái giá để bốn tầng, vừa vặn có thể cho bọn họ đặt cốc cùng bàn chải đánh răng, thiết kế có thể nói là vô cùng chu đáo. Lưu Xuyên đi một vòng quanh các phòng, cảm thấy rất hài lòng. Có điều nội thất trang trí đã hoàn thiện, nhưng gia cụ thì vẫn trống không, đây cũng là lý do Lưu Xuyên với Ngô Trạch Văn phải đích thân tới Trường Sa. Ngô Trạch Văn cẩn thận đo đạc ghi lại toàn bộ chỉ số dài cao rộng của mỗi phòng vào app ghi nhớ của điện thoại, cả đám lại chạy đến trung tâm gia cụ. Mua các loại bàn ghế sofa cùng giường tủ, còn phải đi đặt người ta may màng vân vân, chạy tới lui suốt cả ngày. Tối đó năm người trở về liền ngồi bệt trên ghế sofa, mệt đến thở không ra hơi. Tuy là mua xong gia cụ chỉ phải chờ người của trung tâm chở hàng giao tới, nhưng cả ngày hôm nay bọn họ đi dạo cả cái trung tâm, nhìn tới muốn chóng cả mặt, lựa chọn chủng loại cũng rất là hao phí tinh lực. Trên hết là ngày mai bên trung tâm mới giao hàng tới, cũng tức là bọn họ vẫn còn phải mệt thêm một ngày nữa. Lưu Xuyên nằm bẹp trên ghế sofa, mắt nhìn đèn treo thủy tinh trên trần nhà, có chút cảm khái nói không tệ, so với mấy chiến đội khởi đầu từ mùa giải đầu tiên thì điều kiện của chúng ta bây giờ tốt hơn nhiều lắm. Ngô Trạch Văn ngồi bên cạnh nghe vậy liền hỏi chiến đội Hoa Hạ năm đó sinh hoạt như thế nào. Năm đó bốn người chung một phòng, giường thì chia ra người trên kẻ dưới, phòng chật tới muốn nhét thêm cái tủ quần áo vào cũng không được, cũng chịu thôi, khi ấy làm gì có tiền, tôi với Trương Thư Bình vẫn còn là sinh viên cơ mà. Lưu Xuyên cười khẽ một tiếng, ngồi dậy nói hiện tại lĩnh vực eSports trong nước thành thục hơn hồi trước nhiều lắm, cơ chế của liên minh cũng ngày một hoàn thiện, đây là chuyện tốt, Từ Sách lên tiếng tài chính chiến đội còn đủ không? Không đủ thì để tôi nghĩ cách, Ngô Trạch Văn nhẩm tính số dư còn lại, nói mua gia cụ tốn không bao nhiêu cả, vẫn còn cỡ 6 triệu, chắc là đủ rồi. Lưu Xuyên nói còn phải mua máy tính, bàn phím cùng chục nữa, nhớ tính vào, Ngô Trạch Văn nói biết mà. Tôi có làm bản dự toán sẵn, lát nữa đưa anh xem. Lý Tưởng đột nhiên hỏi mấy người không ai thấy đói sao? Lưu Xuyên lúc này mới sực nhớ cả đám bù đầu cả ngày quên luôn ăn cơm, liền nói chúng ta ra ngoài ăn đi. Ngô Trạch Văn nói dọn vào nhà mới cũng có một tục lệ, thường thì trước khi chính thức vào ở, phải vào phòng bếp nấu một bữa. Lưu Xuyên tò mò hỏi có cả tục lệ này à? Giang Thiếu Khuynh góp lời đúng là có tục lệ này, nhưng hôm nay chúng ta lại không mua nồi niêu xong chảo gì, muốn nấu cũng không được. Cả đám nhìn nhau, quả thực không ai nhớ tới chuyện phải mua nồi chảo vân vân. Lý Tưởng gãi gãi đầu, cười nói chúng ta mới mua gia cụ thôi mà, đâu có tính là dọn vào nhà mới ở đâu. Chân chính dọn vào là phải đem chăn mền chiếu gối quần áo rồi nồi niêu xong chảo vân vân chuyển vào đầy đủ hết mới tính. Đợi đến hôm mùng 3 cả đội chính thức vào ở mới nấu một bữa cũng được mà. Lưu Xuyên vội nói không sai, cứ vậy đi, đến đó rồi tính. Đề nghị của Lý Tưởng được cả bọn nhất trí đồng ý. Vì thế cả đám cùng nhau ra ngoài ăn cơm chiều, Từ Sách lên tiếng mời mọi người, sau khi ăn xong lại lái xe chở Lưu Xuyên cùng Ngô Trạch Văn về khách sạn. Trở về phòng khách sạn, Ngô Trạch Văn liền ngồi vào bàn cầm di động mở ra máy tính ngồi chăm chú tính sổ sách, ngón tay liên tục gõ trên màn hình di động. Lưu Xuyên thấy vậy liền bước đến đứng bên cạnh vỗ nhẹ vai cậu, hạ giọng nói vất vả cậu rồi, Trạch Văn. Ngô Trạch Văn quay lại nhìn đối phương. Lưu Xuyên nói tiếp bắt cậu phải cùng tôi chạy tới chạy lui như vậy tôi cũng thấy có chút ấy nấy, ban đầu tôi tính một mình đi Trường Sa xem là được, cũng không định bảo cậu theo cùng, nhưng mà cảm giác như đã quen có cậu đi theo ấy, không thấy cậu cứ có cảm giác thiếu thiếu cái gì. Nói tới đây, anh nhịn không được khẽ bật cười, đưa mắt nhìn Trạch Văn, cậu quả nhiên là siêu quản gia của tôi, không có cậu tôi chẳng biết làm sao tính sổ nữa. Ngô Trạch Văn. Những lời này của Lưu Xuyên làm cho Ngô Trạch Văn cảm giác sống mũi cay cay. Cậu lúc nào cũng túc trực đứng bên cạnh Lưu Xuyên là bởi vì cậu hy vọng có một ngày Lưu Xuyên sẽ tập thành thói quen với việc có cậu ở bên cạnh. Làm như vậy thực sự có chút ích kỷ, nhưng mà cậu thích Lưu Xuyên, cậu không muốn tặng Lưu Xuyên cho bất cứ kẻ nào khác. Ngô Trạch Văn ngước mắt nhìn Lưu Xuyên, thật lòng nói không cần cảm ơn, là tôi nên làm thôi. Ánh đèn trên trần nhà rọi sáng gương mặt của Ngô Trạch Văn, Lưu Xuyên nhìn thấy ảnh ngực nho nhỏ của mình trong đáy mắt trong suốt của cậu, nhịp đập nơi lồng ngực đột ngột kịch liệt gia tốc. Làn da trắng ngần của Trạch Văn, đôi môi màu nhạt cách ngón tay của mình gần đến như vậy, giống như đang thôi thúc Lưu Xuyên chạm vào nó, hai người nhìn nhau như vậy một lúc thật lâu, Lưu Xuyên đột nhiên giống như bị điện giật một cái, bừng tỉnh rụt tay trở về nói tôi đi tắm trước, sau đó cuống quýt xoay lưng giống như bỏ chạy lao vào phòng tắm. Ngô Trạch Văn nhìn theo bóng lưng của anh, lỗ tai hơi ửng đỏ, mới nãy lúc hai người đối diện nhau, cậu suýt chút nữa đã cho là Lưu Xuyên sẽ hôn mình, chắc là do mình suy nghĩ nhiều quá. Mà sự thật đúng là không phải do Trạch Văn suy nghĩ nhiều, mới nãy Lưu Xuyên thực sự suýt chút đã cúi đầu hôn cậu rồi. Giờ phút này người nào đó đang ở trong phòng vệ sinh liều mạng dùng nước lạnh hất vào mặt mình, cảm thấy dạo gần đây bản thân mình thật sự rất kỳ cục, tại sao cứ luôn có xúc động muốn hôn Trạch Văn? Ngô Trạch Văn là nam đó, lại còn là một người bạn, người cộng sự tốt của mình nữa, nhất định là do thần kinh của mình nối lộn dây rồi, nên mới xuất hiện ảo giác hoài như vậy. Lưu Xuyên dùng sức vỗ vào mặt mình, cũng cố gắng đè xuống cái cảm giác kỳ quái đang rục rịch trong lòng. Hôm sau, cả đám lại tập hợp, nhận xong gia cụ đưa tới, sau đó lại đi trung tâm máy tính mua một lần 10 bộ máy cùng với 10 bộ bàn phím cơ cùng chuột cơ cao cấp. Bởi vì chỗ bán là người quen của Tự Sách, hơn nữa bọn họ mua một lần số lượng lớn máy tính như vậy nên quản lý cửa hàng ưu đã giảm giá 20% cho bọn họ, nhưng dù vậy cũng là một khoản chi không nhỏ. Mua xong cả bọn lại trở về, ở phòng khách lầu 3 đặt hai cái bàn dài, lần lượt đặt máy tính lên, nối ổ điện cùng dây mạng, thoạt nhìn rất giống như mở tiệm net. Vậy là cuối cùng phòng huấn luyện tạm thời của chiến đội cũng đã có. Làm xong hết thảy mọi thứ, Lưu Xuyên với Ngô Trạch Văn mới cùng nhau trở lại Bắc Kinh. Lúc này đã là ngày 21 tháng 1, giải TGA đã đi được một nửa chặng đường, giải đấu tổ bên Võ Lâm cũng vừa kết thúc, bốn đội Thất Tinh Thảo, Lạc Hoa Từ, Hoa Hạ cùng Đồng Tước đánh vào tứ cường, vừa vặn khớp với danh sách tứ cường của mùa giải liên minh trước. Vẫn còn đang trong kỳ nghỉ đông, rảnh rỗi không có gì làm nên Lưu Xuyên rủ Ngô Trạch Văn cùng đi xem thi đấu, lại tình cờ gặp được Lâm Đồng cùng bạn trai ở hội trường. Bạn trai của Lâm Đồng rất cao, dáng vóc to con chắc nịch, nụ cười trên mặt cũng tràn đầy hàm hậu chất phác. Nghe Lâm Đồng bảo đối diện chính là Xuyên Thần, anh chàng liền kích động chạy tới bắt tay với Lưu Xuyên, sau đó hai mắt chăm chăm hỏi Xuyên Thần, có thể xin chữ ký không? Lưu Xuyên mỉm cười nói không thành vấn đề, anh chàng lập tức cao hứng muốn chết. Đưa tay gãi gãi ót cười hì hì nói tôi tên Hùng Dịch, là fan của Hoa Hạ, thiệt không ngờ Lâm Đồng có thể gia nhập chiến đội cùng Xuyên Thần thi đấu, làm bạn trai tôi thấy thiệt tự hào. Lâm Đồng đứng bên cạnh nói trước bò lên chiến giới 6 đi rồi hãy quay lại nói tiếp, anh gà như vậy em cũng xấu hổ không dám dắt anh đi giới thiệu với đội trưởng. Hùng Dịch, chàng to con nghe bạn gái mình nói như vậy vẻ mặt tràn đầy ấm ức, có lẽ là vì họ Hùng nên tính cách của anh chàng không khác gì một con gấu thành thật hàm hậu. Hiển nhiên con gấu này cũng đã bị Lâm Đồng dạy dỗ đến mức ngoan ngoãn nghe lời, bởi vì tự dẫn theo chậu bông, cho nên cũng trong vô thức xóa tan địch ý của Lưu Xuyên đối với Lâm Đồng lúc trước, hơn nữa tính cách của cô nàng cũng rất rộng rãi hào sảng, rất được Lưu Xuyên tán thưởng. Chỉ có điều cô nàng quyết định gia nhập chiến đội quá nhanh, làm cho Lưu Xuyên có chút không yên tâm, lỡ đâu cô nàng đổi ý thì phải làm sao? Lâm Đồng tự hồ như đoán được ý tưởng của Lưu Xuyên, mỉm cười nói đội trưởng cứ yên tâm. Nếu tôi đã quyết định sẽ không bao giờ đổi ý, trừ phi anh cảm thấy tôi trình độ rất tệ hại quyết định khai trừ đá tôi ra khỏi chiến đội. Tất nhiên nếu thực sự đến ngày nào đó, tôi sẽ tự mình cuốn gói cút đi, nhất định sẽ không biến thành gánh nặng cho mọi người. Hẳn là sẽ không đến mức đá khỏi đội, tôi tự cảm thấy ánh mắt nhìn người của mình cũng khá là chuẩn, trình độ của cô như vậy là dư sức lên đài thi đấu rồi. Lưu Xuyên dừng một chút, hỏi lại nhưng mà cô tự ý quyết định như vậy không sao chứ? Thực sự không cần hỏi ý kiến ba mẹ mình sao? Lâm Đồng nói ba mẹ tôi nhìn thoáng lắm, trước giờ cũng chưa bao giờ quản lý tôi, hơn nữa cũng đâu phải thi đấu cả đời đâu, cùng lắm 2-3 năm liền phải giải nghệ, lúc đó tôi lại đi làm ca sĩ, hoặc gia nhập vào công ty giải trí vân vân. Tóm lại ở giới eSports rất hiếm thấy tuyển thủ nữ, hơn nữa cơ hội được Xuyên Thần dẫn theo cũng là ngàn năm một thửa, tôi muốn nắm lấy cơ hội này thử xem sao. Hùng Dịch phụ hòa phải đó, tôi cũng ủng hộ hai tay chuyện Lâm Đồng thi đấu. Nói xong còn thực sự giơ hai tay lên, bộ dáng ngốc ngốc khiến Lưu Xuyên cũng nhịn không được phì cười. Lâm Đồng lại bảo phải rồi đội trưởng, chiến đội Trường An giải tán rồi Hứa Hân Nhiên chuyển sang Quốc Sắc đúng không? Sao mới nãy Quốc Sắc lên thi đấu tôi không thấy cô ấy đâu? Lâm Đồng là fan của Hứa Hân Nhiên, hôm nay tới xem thi đấu cũng là vì xem Hứa Hân Nhiên, nào ngờ Quốc Sắc lại thua trận, đội trưởng Chu Mộc dẫn đội đi thi đấu, chẳng thấy bóng dáng Hứa Hân Nhiên đâu cả. Lưu Xuyên giải thích giải tê, dê, ta với giải liên minh không giống nhau, tuyển thủ vừa hoàn thành thủ tục chuyển đội không thể lập tức tham gia tê, dê, a, phải chờ đến khi kết thúc một mùa giải chính thức của liên minh mới có thể thay mặt chiến đội làm đại biểu lên sân thi đấu, kỳ chuyển nhượng bên liên minh vẫn chưa chấm dứt. Mà tê, dê, a cũng chỉ là một giải đấu quá độ thôi, không nằm trong quản lý của quan phương. Lâm Đồng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, thảo nào bên Tuyết Lan cũng không thấy Dương Kiếm. Bọn họ ở dưới khán đài nói chuyện, trận đấu giữa Thất Tinh Thảo cùng Lạc Hoa từ trên kia cũng hính thức bắt đầu, 10 tuyển thủ ngồi trên ghế thi đấu toàn bộ đều là gương mặt mới. Ngô Trạch Văn nghi hoặc Tiếu đội, Diệp đội đều không lên thi đấu. Lưu Xuyên cười nói ừ, lúc trước tôi có nói với cậu rồi đó. T, D, A là giải để các chiến đội rèn luyện tân nhân, hôm nay trên sân khấu toàn bộ đều là tân nhân của hai đội. Vừa dứt lời, bên đội Thất Tinh Thảo phái tuyển thủ đầu tiên lên thi đấu, trên màn hình lập tức chiếu ra gương mặt của tuyển thủ này, là một thiếu niên có ánh mắt rất to, lông mi rất dài, nước da lại trắng nõn, bộ dáng có hơi gầy, thoạt nhìn độ khoảng 16-17, nhìn camera nhoẻn miệng cười ngại ngùng, để lộ ra hai lúm đồng tiền bên khóe miệng. Lâm Đồng nhịn không được nói cậu nhỏ này nhìn giống như chưa thành niên ta. Lưu Xuyên nói đừng xem thường cậu ta, nhóc này chính là Trần Tiểu Bắc nổi tiếng gần xa đó. Ngô Trạch Văn có chút kinh ngạc quay sang nói là người lần trước anh nhắc tới, đồ đệ của Tiếu đội. Lưu Xuyên gật đầu nói ừ, là đồ đệ duy nhất của Tiếu Tư Kính, cũng là một thiếu niên thiên tài giống Lộc Tường năm đó. Giống như vì muốn chứng minh lời này của Lưu Xuyên, Trần Tiểu Bắc bước lên sàn đấu, biểu tình trên mặt tuy vẫn còn chúng ngại ngùng dè dặt. Nhưng vừa bắt đầu trận đánh lại giống như hoàn toàn thay đổi thành người khác, kế thừa hoàn hảo phong cách của sư phụ Tiếu Tư Kính, ổn, chuẩn, lại hung tàn. Cậu nhóc nhìn bộ dáng nho nhỏ yếu yếu, lại có sức bạo phát kinh người đến như vậy, một hơi xử lý ba người bên Lạc Hoa Từ, đoạt được thành tựu nhất sát tam cực kỳ ngầu. Trần Tiểu Bắc thi đấu xong liền cúi đầu đi đến trước mặt Tiếu Tư Kính, ngoan ngoãn giống như là con thỏ nhỏ vậy. Tiếu Tư Kính ngồi xem trong phòng cách âm, lúc này cũng nhẹ nhàng nở nụ cười tán dương. Đưa tay vỗ vai đồ đệ mình một cái xem như cổ vũ, Tô Thế Luân đứng bên cạnh cũng quay sang nói cái gì đó, Trần Tiểu Bắc vừa nghe vừa gật đầu hết sức ngoan ngoãn, ba người họ đứng cạnh nhau tạo cho người khác cảm giác rất ấm áp. Bên Lạc Hoa Từ nhanh chóng thay tuyển thủ thứ tư lên thi đấu, cũng là một thiếu niên trẻ độ chừng 16-17, tên là Hồ Bân, tốc độ tay cực nhanh, cũng liên tục xử lý hai người bên Thất Tinh Thảo như Trần Tiểu Bắc lúc nãy, đến cả Lưu Xuyên cũng phải nhìn kỹ cậu nhóc kia một cái. Khác với kiểu ngại ngùng dè dặt của Trần Tiểu Bắc, thiếu niên tân nhân Hồ Bân của Lạc Hoa Từ này tuy nhỏ tuổi nhưng hai mắt vô cùng sắc bén, giống như một con dã thú chưa trưởng thành ngủ đông trong rừng sâu, toàn thân toát ra hơi thở vô cùng nguy hiểm. Ngô Trạch Văn cũng chú ý đến cậu nhóc tân nhân kia, quay sang hỏi người này rất lợi hại, cũng là đệ tử của Diệp đội sao? Lưu Xuyên nói không rõ lắm, theo như tôi biết thì Diệp Thần Hy chưa từng nhận đồ đệ, cơ mà tên Diệp Thần Hy này trước giờ là kẻ tâm cơ thâm trầm. Chiến đội Lạc Hoa Từ cũng có rất nhiều tân nhân thiên tài, đều là vũ khí bí mật bị cậu ta giấu nhẹm bấy lâu nay. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Lạc Hoa Từ là một khối xương cứng khó chơi, bởi vì Diệp Thần Hy lúc nào cũng thần bí khó lường, làm người ta không cách nào phòng bị được. Trên sàn đấu, các tân nhân vẫn còn đang quyết đấu hết sức kịch liệt, ngược lại đội trưởng đội phó của cả hai bên đều không lên sân khấu, chỉ ngồi ở dưới ghế quan sát. Cuối cùng Thất Tinh Thảo giành được thắng lợi. Bởi vì Trần Tiểu Bắc một mình giết ba tạo thành ưu thế quá lớn, lôi đại 5v5 mà một mình cậu ta giải quyết hết ba người, hai tuyển thủ phía sau của Lạc Hoa Từ dù đã cố gắng hết mức nhưng cuối cùng vẫn thua trong tiếc nuối, Thất Tinh Thảo thành công tiến vào trận chung kết. Diệp Thần Hy mỉm cười dẫn đội đến bắt tay cùng Tiếu Tư Kính chúc mừng Tiếu đội, Tiếu Tư Kính bình tĩnh đáp lại khách khí. Hai đội trưởng nhìn nhau một cái, sau đó xoay người dẫn đội rời đi, Lưu Xuyên ngồi dưới khán đài cười tủm tỉm xem trò hay. Trong lòng thầm nghĩ, Tiểu Diệp chắc là đang suy nghĩ chiêu trò gì để giết chết Lão Tiếu ở mùa sau đây, Lão Tiếu bên kia bảo đảm cũng đang trù bị kế hoạch trả đũa Lạc Hoa Từ một phen. Chỉ có mình hiện tại một thân thoải mái ngồi xem mấy tên bạn cũ ngồi đấu tới đấu lui, có thú gần chết. Mấy người cứ đánh nhau trước đi, chờ tới mùa giải thứ 13 tôi trở về rồi cùng chơi với các người. Giải T, D, ta rất nhanh liền đến hội kết thúc, so với hai vòng tuần hoàn phải đánh liên tục 3 tháng trong giải thường quy của Liên minh mà nói thì các giải đấu quá độ như thế này, đều rất ngắn, đánh khoảng 2 tuần liền chấm dứt, cũng không tạo ra sóng to gió lớn gì đối với giới chuyên nghiệp võ lâm. Rất nhiều đội trưởng thậm chí còn không thèm để ý tới thành tích của giải T, D, A, mục đích chủ yếu của họ chỉ là mang đám tân nhân học hỏi kinh nghiệm mà thôi. Các phóng viên thì ngược lại tỏ ra khá hứng thú đối với các gương mặt mới xuất hiện. Tạp chí eSports đặc biệt làm một kỳ chuyên đề để đưa tin về các ngôi sao mới lần đầu lên sàn đấu trong giải T, D, A lần này. Người nổi bật nhất không thể nghi ngờ chính là Trần Tiểu Bắc của chiến đội Thất Tinh Thảo, Lăng Đông của chiến đội Hoa Hạ cùng Hồ Bân của Lạc Hoa Từ, vân vân. Các tuyển thủ này tuy bây giờ vẫn còn rất trẻ, trình độ cũng phát huy không quá ổn định, nhưng biết đâu chừng sẽ có người trong số họ trở thành đại thần đứng đầu trong tương lai cũng nên, có thiếu niên thiên tài Lộc Tường làm tiền lệ trước đó thôi, cho nên không ai dám xem thường thực lực của những thiếu niên trẻ tuổi này. Đến cuối cùng, chiến đội đoạt giải quán quân giải T, D, A mùa đông năm nay chính là Thất Tinh Thảo, Hoa Hạ đoạt Á quân, quý quân thuộc về Đồng Tước. Lộc Tường cười nói Đồng Tước luôn lấy huy chương đồng na. Đây là cái huy chương đồng thứ tư rồi, nhóc này cứ mỗi lần toét miệng cười đều để lộ ra hai cái răng cọc bé bé, bị phóng viên tinh mắt chụp lại, kèm theo những lời mà cậu nhóc phát biểu đăng làm đầu đề tin tức trên trang báo mạng eSports. Một năm trước Đồng Tước từng một lần đoạt được tổng quán quân, nhưng ở các mùa giải khác cơ hồ đều là đoạt huy chương đồng, khiến cho người hâm mộ Đồng Tước có chút buồn bực nghĩ thầm, quả nhiên là do tên chiến đội có một chữ đồng sao, nhưng lại nghĩ... Đoạt được nhiều huy chương đồng như vậy cũng là chứng minh chiến đội Đồng Tước thành công tiến vào tứ cường rất nhiều lần, cũng xuất sắc hơn những chiến đội không đoạt được giải nào nhiều lắm rồi. Lộc Tường vô cùng cao hứng, còn lấy 4 cái huy chương đồng ra đặt cạnh nhau chụp một cái. Giải T, D, A mùa đông chấm dứt, Liên minh chuyên nghiệp võ lâm cũng nghênh đón kỳ nghỉ ngơi đầu tiên sau năm mới. Từ ngày 25 tháng 1 cho đến tận ngày 29 tháng 1, hơn một tháng trời, xem như là cho các tuyển thủ một kỳ nghỉ xả hơi dài hạn toàn năm. Kỳ nghỉ ngơi vào đông dài hơn so với mùa hạ, là bởi vì mùa đông có kèm theo một cái Tết âm lịch, Liên minh cho phép nghỉ ngơi, các tuyển thủ có thể trở về nhà mừng năm mới, sum họp bên thân nhân gia đình đã không gặp cả một năm qua. Đương nhiên trước khi kỳ nghỉ ngơi bắt đầu, các tuyển thủ chuyển đội cũng phải cất công một chuyến đến chiến đội mới báo danh cũng như sắp xếp chỗ ở. Dương Kiếm một mình xách theo vali đi đến Cáp Nhĩ Tân. Lần trước đến Cáp Nhĩ Tân với thân phận là đội trưởng cùng Tần Dạ dẫn dắt chiến đội Trường An đến đây quyết đấu với Tuyết Lan, khi đó Trường An bị Tuyết Lan đánh đến tơi bời hoa lá, thế mà hiện tại, mình lại phải lấy thân phận đội phó chiến đội Tuyết Lan đến câu lạc bộ Tuyết Lan báo danh, đúng là song có khúc người có lúc, chỉ trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cảm giác quả thực vô cùng châm chọc. Quản lý chiến đội đích thân đến sân bay đón Dương Kiếm, hiển nhiên là để tỏ vẻ coi trọng sự gia nhập của Dương Kiếm. Chiến đội Tuyết Lan vẫn luôn yếu kém về mặt lôi đài, lôi kéo tuyển thủ mạnh về đấu đơn như Dương Kiếm cũng là để đề cao thực lực chỉnh thể cả đội. Sau khi chiến đội Trường An bị giải tán, Dương Kiếm cũng chín chắn hơn được một chút, thanh niên trẻ tuổi vẻ mặt đầy ngạo khí của lúc trước bây giờ trở nên trầm mặc ít lời, ánh mắt vốn dĩ bén như lưỡi kiếm cũng đã trở nên thâm trầm thu liễm, cả người giống như là trưởng thành chỉ trong nháy mắt. Mấy hôm nay bầu trời Cáp Nhĩ Tân tuyết rơi liên tục, nơi này được mệnh danh là thành phố băng tuyết. Khác xa hoàn toàn so với cảnh sắc ở Tây An, dọc theo đường đi nhìn xung quanh qua lại rộn ràng nhốn nháo, nhưng Dương Kiếm lại chỉ cảm giác vô cùng xa lạ. Quản lý đưa Dương Kiếm đến câu lạc bộ, vừa mới vào cửa liền nghe bên tai vang lên một trận vỗ tay nhiệt liệt, Dương Kiếm ngẩng đầu, đột nhiên sa vào một đôi mắt tối đen sâu lắng, nam nhân nọ trên mặt vẫn mang theo nụ cười ôn hòa tràn đầy phong độ. Lần đầu tiên gặp người nọ ở hội nghị thì đối phương cũng nở nụ cười ôn hòa như thế này nâng cao ly rượu. Lấy thân phận một đội trưởng mới toanh mời rượu các vị đội trưởng tiền bối, đến lần thứ hai ở lễ khai mạc đánh bại Trường An với tỷ số bất ngờ ngoài dự đoán của mọi người, đối phương cũng mỉm cười ôn hòa như vậy bước đến bắt tay với Dương Kiếm. Chiến đội quán quân mùa giải trước, lại bị một chiến đội mới toanh vừa tiến vào liên minh đánh bại, có thể nói là lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử của liên minh, là Phương Chi Diên khiến cho Dương Kiếm mất hết mặt mũi, cũng là Phương Chi Diên làm cho chiến đội Trường An trở thành trò hề trong mắt mọi người. Dương Kiếm từng rất muốn giết chết người nam nhân này, nhất là mỗi lần bị Tuyết Lan đánh bại, Phương Chi Diên lại mỉm cười bước đến bắt tay với mình, cậu chỉ hận không thể lao lên đấm vào mặt đối phương một cái, đánh nát cái gương mặt với nụ cười ôn hòa kia đi. Dương Kiếm vẫn luôn chướng mắt Phương Chi Diên, cảm thấy người này tính tình vô cùng dối trá giả tạo, vậy mà hiện tại, cậu lại chuyển đến Tuyết Lan làm đội phó. Dương Kiếm cảm thấy bản thân mình thật sự là không còn chút mặt mũi nào, thật sự rất mất mặt. Hết thảy tự tôn cùng kiêu ngạo của cậu ngay tại khoảnh khắc chiến đội Trường An chính thức giải tán, đã bị đập cho vỡ nát đến không còn sót lại một chút nào. Cậu biết người bên ngoài đánh giá mình như thế nào, vị đội trưởng thất bại nhất liên minh. Mất mặt đến nông nỗi này, nhưng Dương Kiếm vẫn không cam tâm cứ như vậy mà rời đi, cho nên cậu mới mặc dày lưu lại, chuyển đến chiến đội mà cậu vẫn luôn khinh thường. Làm đội phó cho kẻ mà cậu từng hận thấu xương, quả thực đúng là buồn cười cực kỳ. Phương Chi Diên dẫn theo toàn thể đội viên ra hoan nghênh mình đến, Dương Kiếm cũng không thể làm bẻ mặt đội trưởng tương lai, kiên trì cắn răng bước đến nhỏ giọng nói Phương đội, hoan nghênh cậu đến, Dương Kiếm. Phương Chi Diên mỉm cười nói tôi giới thiệu mọi người cho cậu làm quen trước ha, sẵn cũng làm quen với tình hình trong đội luôn. Đột nhiên có một người tiến lên nói đoán xem tôi là người anh hay người em. Bên cạnh có một người vẻ ngoài giống hệt câu mày nói lại nữa, không cảm thấy nhàm chán sao? Dương Kiếm, thấy Dương Kiếm vẻ mặt xấu hổ, Phương Chi Diên liền đứng ra giải hòa A Triết đừng quậy nữa. Cái tên yêu nói đùa này là người anh Lữ Minh Triết, còn cậu kia thích nhăn mặt lại dễ nổi đó chính là người em Lữ Minh Kiệt. Cậu cứ gọi bọn họ A Triết, A Kiệt là được rồi. Dương Kiếm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cậu ấn tượng khá sâu đối với cặp anh em song sinh này, chỉ là phân biệt không được ai là anh ai là em mà thôi. Phương Chi Diên tiếp tục giới thiệu vị này chính là Ngô Khiêm, búp chính của đội chúng ta. Nếu Dương Kiếm nhớ không lầm thì lúc trước Ngô Khiêm chính là đội phó của Tuyết Lan, cậu vừa chuyển đến đã đoạt vị trí của người ta, trong lòng cũng có chút áy náy, liền chủ động chìa tay xin chào. Ngô Khiêm vẻ mặt rất là ôn hòa, mỉm cười nói hoan nghênh Dương đội phó. Dương Kiếm gật đầu đáp lại, nghe Phương Chi Diên tiếp tục giới thiệu Lý Tố Nguyệt, Ngũ Độc Tiên, số lần cô ấy lên sân thi đấu không nhiều lắm, có lẽ cậu chưa thấy cô ấy lần nào. Lý Tố Nguyệt hào phóng giơ tay nói chào Dương đội phó, xin chào. Dương Kiếm quả thực là lần đầu tiên thấy cô gái này, Lý Tố Nguyệt thoạt nhìn cũng rất bình thường. Phương Chi Diên lại tiếp tục lần lượt giới thiệu tất cả những thành viên trong đội một lần, sau đó đưa tay cầm vali của Dương Kiếm nói tôi mang cậu đến ký túc xá. Cơ sở vật chất của câu lạc bộ Tuyết Lan không đầy đủ toàn diện như Trường An, có lẽ là do tài chính có hạn đi. Ký túc xá của chiến đội Trường An là theo kiểu chung cư. Lúc trước Dương Kiếm một mình ở một phòng riêng, còn ký túc xá của chiến đội Trường An toàn bộ đều là một phòng hai người. Trong phòng bày trí rất đơn giản, có giường có tủ quần áo cùng bàn làm việc, trang trí cũng rất bình thường, có một WC cùng phòng tắm chung. Rất giống với phòng ký túc xá hai người trong trường đại học, may là phòng diện tích khá thoáng, lại sạch sẽ gọn gàng. Phương Chi Diên dẫn Dương Kiếm đến phòng số 1, giường đối diện hiển nhiên là đã có người, chăn mền gấp rất chỉnh tề, trên bàn có đặt một cái máy tính. Giá sách cũng chất không ít sách, Dương Kiếm còn đang nghi hoặc không biết là ai thì Phương Chi Diên đóng cửa lại, mỉm cười nói này là giường ngủ của tôi, về sau cậu sẽ ở cùng phòng với tôi, Dương Kiếm, có thể từ chối không? Thật sự không muốn ở chung phòng với người này chút nào, Phương Chi Diên lại bày ra thái độ cứ vậy đi rất là kiên quyết, mỉm cười nói phòng ở bên này không tốt bằng Trường An đúng không? Dương Kiếm hơi nhíu mày, không trả lời, Phương Chi Diên nói tiếp tôi biết cậu từng đoạt quán quân. Cũng vì chiến đội giải tán mà chịu đả kích lớn, nhưng mà Dương Kiếm à, đối với cậu mà nói tất cả đều là quá khứ rồi. Từ hôm nay trở đi, cậu là đội phó của chiến đội Tuyết Lan, cậu phải quen với thân phận mới này, quen với tất cả mọi thứ thuộc về Tuyết Lan. Hơn nữa, cũng phải quen với sự tồn tại của tôi. Dương Kiếm, nụ cười ôn hòa trên gương mặt nam nhân vẫn không hề tắt, nhưng ngay lúc nói ra câu lời này, ánh mắt lại đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén. Dương Kiếm nhìn ánh mắt của đối phương. Trong lòng đột nhiên rung lên một cái, tuy không thích Phương Chi Diên nhưng cậu không thể không thừa nhận, có thể dẫn dắt một đội ngũ hoàn toàn mới toanh như Tuyết Lan tiến vào giải chính thức như vậy. Phương Chi Diên thực sự rất có bản lĩnh, toàn bộ tuyển thủ của Tuyết Lan cơ hồ là đối với anh ta nói gì nghe nấy cũng không phải không có đạo lý. Bị ánh mắt lợi hại của đối phương nhìn đến nổi cả da gà, Dương Kiếm xấu hổ dời ánh mắt đi chỗ khác, nhỏ giọng nói đã biết, đội trưởng. Phương Chi Diên đột nhiên nói Dương Kiếm chắc cậu không biết đâu nhỉ. Chuyện mời cậu về chiến đội Tuyết Lan là do tôi đề nghị với quản lý. Dương Kiếm có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn đối phương. Phương Chi Diên khẽ mỉm cười chắc cậu cũng biết, Tuyết Lan yếu kém nhất chính là lôi đài, có cậu gia nhập sẽ giúp Tuyết Lan gia tăng xác suất đoạt điểm lôi đài. Hơn nữa đấu pháp của chiến đội trước mắt vẫn chưa được hoàn thiện lắm, kiểu đánh hai phụ trợ quá mức yếu ớt, nếu gặp những đội viễn trình cực mạnh như Hoa Hạ hay Thịnh Đường, căn bản không cách nào thực hiện chiến thuật đánh kéo dài được. Một chiến đội chỉ có duy nhất một đội hình rất dễ bị đối thủ nhắm vào, có cậu gia nhập vừa lúc bù lại thiếu hụt lớn nhất của chiến đội, tôi mời cậu về Tuyết Lan, cũng không phải chỉ đơn giản cho cậu đi đánh lôi đài, mà muốn biến cậu trở thành thanh vũ khí sắc bén nhất của Tuyết Lan. Phương Chi Diên vừa nói vừa bước đến gần, vươn tay vỗ vai Dương Kiếm, nói Dương Kiếm, đừng để tôi phải hối hận vì quyết định này. Dương Kiếm trong lòng rung động đến mức không có lời nào hình dung được. Lúc trước cậu cứ đinh ninh là Tuyết Lan mời mình về chỉ là để đánh lôi đài, hoàn toàn không ngờ tới Phương Chi Diên lại suy xét cẩn thận chu toàn dài lâu đến thế. Đội trưởng như vậy mới là một đội trưởng chân chính, bản thân mình lúc trước chưa bao giờ đi suy xét các vấn đề này, quả nhiên, bản thân mình hoàn toàn không có tư cách làm một đội trưởng. Nhớ tới chiến đội Trường An trước kia, nhớ tới đội phó Tần Dạ từng vì chiến đội hao phí vô số tâm huyết, Dương Kiếm lại cảm thấy trong lòng đau xót vô cùng. Cậu hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của Phương Chi Diên, vẻ mặt thận trọng nói tôi biết phải làm như thế nào rồi, đội trưởng. Cũng ngay khoảnh khắc ấy, Dương Kiếm quyết định chấp nhận đội trưởng Phương Chi Diên này. Mặc kệ chuyện Phương Chi Diên từng làm mình mất mặt xấu hổ, khiến mình thua đến ê chề nhục nhã, mặc kệ chuyện đối phương từng là kẻ mà cậu hận tới thấu xương, bởi vì, từ giờ phút này trở đi, bọn họ sẽ là cộng sự tốt nhất của nhau. Thời gian trôi qua nhanh như chớp, Tết âm lịch chẳng mấy chốc liền tiến đến, nhà nhà đều vội vàng tất bật mua sắm hàng Tết, khắp các nơi đường lớn ngõ nhỏ đều tràn đầy không khí vui mừng hân hoan. Chuyến tọa đàm lưu động cả nước của giáo sư Lưu Bác Viễn cuối cùng cũng chấm dứt, doanh nhân bận rộn Dương Thu Ninh rốt cuộc cũng tự cho phép mình 7 ngày nghỉ xả hơi, trở về nhà đoàn tụ cùng chồng con. Hai vợ chồng Lưu Bác Viễn cùng Dương Thu Ninh dắt nhau đi mua quần áo mới, bỏ mặc hai anh em Lưu Xuyên cùng Lưu Hiểu Mông mỗi ngày lái xe chạy đông chạy tây đi mua hàng Tết, cả một nhà vội đến túi bụi mặt mày. Đến giao thừa đêm 30 hôm đó, Lưu Xuyên vừa mới mua xong trái cây từ siêu thị trở về, liền nhận được điện thoại từ mẹ mình là Dương Thu Ninh, ông ngoại bà ngoại con quyết định về nước ăn Tết, con mua thêm chút thịt xay với rau cần đi, về làm sủi cảo, ông bà ngoại con thích nhất là ăn sủi cảo nhân thịt băm rau cần. Lưu Xuyên kinh ngạc nói ông ngoại bà ngoại. Hai ông bà chạy tuốt từ nước ngoài về chỉ để ăn Tết thôi á. Dương Thu Ninh nói ừ, chiều nay xuống sân bay, còn nhớ đi trước. Lưu Xuyên nháy mắt cảm thấy áp lực đè nặng trên vai. Lần đó Lưu Xuyên nghĩ thi đấu chạy ra nước ngoài, kỳ thật là bị mẹ mình Dương Thu Ninh đuổi đi thăm ông ngoại. Ông ngoại anh, Dương Sinh Dân là một người cực kỳ nghiêm khắc, nói chuyện lúc nào cũng nghiêm túc, có thể nói là một ông lão khó tính. Lưu Xuyên từ bé tới lớn chưa từng thấy ông ngoại mình mỉm cười lần nào. Cả Dương gia ai cũng sợ ông, chỉ có mỗi đứa con gái Dương Thu Ninh là dám chống đối lại ông. Dương Thu Ninh là con gái thứ hai của nhà họ Dương, Lưu Xuyên còn có một người cậu hai với một vị cậu út, hiện tại không ở Bắc Kinh. Tới buổi trưa, Lưu Xuyên cùng Lưu Mông lái xe đến sân bay đón ông ngoại bà ngoại. Ông ngoại anh tuy đã 70 tuổi nhưng thoạt nhìn vẫn còn rất khỏe mạnh, tinh thần sung mãn, bước đi thoăn thoắt như bay. Bà ngoại khí sắc cũng hồng hào, vẻ mặt hiền hậu mỉm cười bước tới, nói với hai anh em Lưu Xuyên của bà đúng là càng lớn càng đẹp trai, Hiểu Mông cũng xinh gái hẳn ra. Lưu Hiểu Mông vui vẻ nhào tới ôm lấy bà ngoại, bà đúng là biết nói quá hà. Lưu Xuyên cũng cười nói bà ngoại thật tinh mắt, ông ngoại Dương Sinh Dân lạnh lùng liếc Lưu Xuyên một cái, không nói lời nào. Lưu Xuyên cười tủm tỉm chủ động bước tới xách hành lý giùm ông ngoại mình, sau đó mời hai người lên xe mang về nhà. Lúc họ về đến nhà thì Lưu Bác Viễn đã sớm vào bếp nấu xong bữa cơm chiều, một bàn cơm tất niên đầy đủ mọi thứ, gà vịt heo cá thứ gì cũng có, thoạt nhìn rất là phong phú. Cả nhà lần lượt ngồi vào ghế chuẩn bị ăn thì, đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng chuông, Lưu Xuyên đứng dậy xoay người đi mở cửa. Vừa mở cửa liền thấy bên ngoài có một thanh niên dáng người cao lớn, tay cầm một hộp quà đứng ở bên ngoài. Người... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nọ mặc áo khoác dài màu đen, trên cổ choàng một cái khăn cũng màu đen tuyền, càng làm nổi bật gương mặt với làn da trắng trẻo của mình, gương mặt với ngũ quan phối hợp với nhau thoạt nhìn rất đẹp trai. Nhìn thấy Lưu Xuyên, người nọ rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó xấu hổ cúi thấp đầu, nhỏ giọng kêu một tiếng anh họ. Lưu Xuyên ha ha cười to một tiếng, duỗi tay vỗ nhẹ bả vai của đối phương. Nói thực sự anh đây không muốn thừa nhận có một thằng em họ như chú mày chút nào đâu. Dương Kiếm, làm anh mất mặt quá sức. Dương Kiếm cúi đầu đến muốn cắm luôn mặt vào ngực. Lưu Xuyên sắp lại gần nhỏ giọng nói ông ngoại đang ở trong nhà đấy, nói chuyện để ý một chút, đừng có bàn tới cái gì chiến với chả đội. Anh không muốn tiêu đời chung với chú mày đâu em họ, có nghe không? Dương Kiếm vội vàng gật đầu em biết rồi. Lưu Xuyên nghe vậy khẽ cười, nói vào nhà đi. Hai người cùng nhau vào nhà. Lưu Xuyên tìm cho Dương Kiếm đôi dép lê thay vào, Dương Kiếm cầm theo quà Tết bước vào trong nói ông nội, bà nội, cô hai, Dượng hai, con chúc mọi người năm mới vui vẻ. Dương Thu Ninh khẽ mỉm cười, nói Dương Kiếm đến rồi à, mới nãy ba con vừa gọi điện thoại cho cô bảo năm nay để con đến ăn cơm tất niên với bên này, mau mau ngồi xuống đi. Dương Kiếm gật đầu, bước lại ngồi vào chỗ ngồi, Lưu Hiểu Mông lập tức nhanh nhẹn chạy đi lấy bát đũa cho cậu chàng. Dương Sinh Dân chăm chú nhìn đứa cháu nhỏ nhất của mình, nói một năm không gặp mà đứa nhỏ này cứ như hoàn toàn thay đổi. Dương Kiếm xấu hổ đến không biết phải nói cái gì. Lưu Xuyên tiếp lời cháu cũng thấy Dương Kiếm giống như trưởng thành hơn, hen, Dương Kiếm, ngước lên đối diện với ánh mắt anh họ của mình, Dương Kiếm xấu hổ một tiếng, cầm đũa yên lặng cúi đầu dùng cơm. Trên tivi bắt đầu chiếu tiết mục liên hoan cuối năm, cả nhà quay quần bên bàn vừa ăn cơm tất niên vừa xem liên hoan, Lưu Hiểu Mông liến thoáng nói không ngừng, xem như góp thêm cho không khí tất niên tràn ngập ấm áp hòa thuận. Chuyện Lưu Xuyên với Dương Kiếm chạy đi làm tuyển thủ chuyên nghiệp vẫn luôn gạt Dương lão gia tử. Một mặt là với tính cách của Dương lão chắc chắn sẽ không đồng ý đám nhỏ nhà mình đi chơi game, hai nữa là Dương Thu Ninh năm đó vì chuyện kết hôn mà làm ầm ĩ hết một lần rồi. Nếu bây giờ lại vì chuyện của Lưu Xuyên mà gây tranh cãi lần nữa e là sẽ làm thương tổn tình cảm giữa mọi người trong nhà với nhau. Vì thế cho nên người trong nhà ai cũng biết nhưng không ai dám hó hé nửa lời về chuyện liên minh vân vân. Bà ngoại của Lưu Xuyên cũng biết rõ chuyện này. Nhưng tính tình bà ngoại rất hiền lành lại ôn hòa, luôn cổ vũ ủng hộ lựa chọn của đám con cháu trong nhà chứ không cố chấp như Dương lão gia tử vậy. Cả nhà đón giao thừa cho đến rạng sáng, chờ chương trình liên hoan cuối năm kết thúc. Các vị trưởng bối mệt mỏi nên đều đi ngủ, chỉ còn lại ba đứa thanh niên trẻ tuổi dưới nhà. Lưu Hiểu Mông cười nói hai người chắc là có chuyện cần nói riêng với nhau đúng không? Em về phòng trước hen. Sau đó chạy về phòng đóng cửa lại, Lưu Xuyên lúc này mới vẫy vẫy tay gọi Dương Kiếm và phòng khách trên lầu, xoay người đóng cửa lại. Lưu Xuyên quay qua giơ tay làm động tác muốn cốc đầu, Dương Kiếm lập tức trục cổ lại, thấy dáng vẻ này của Dương Kiếm, Lưu Xuyên lập tức bật cười. Đặt tay lên vai vỗ vỗ lần này té một cái thế nào, cảm thấy sướng không? Dương Kiếm, Lưu Xuyên hoàn toàn không chút ngại ngần tiếp tục sát muối vào vết thương thằng em mình lúc trước anh nói với chú mày bao nhiêu lần rồi, có lần nào mày chịu nghe lọt lỗ tai đâu, thật muốn đè chú ra đập một trận cho nên thân. Dương Kiếm yên lặng cúi đầu, Lưu Xuyên thở dài nói Dương Kiếm, chú thật sự rất ngây thơ, anh làm đội trưởng ngần ấy năm mà cũng không dám khoác lác nói Hoa Hạ là đội quán quân, nhìn chú mày xem. Mới đoạt được một cái quán quân cái đuôi đã ngóc tuốt lên trời, có biết bao nhiêu người chờ chỉ để chê cười chú mày không? Dương Kiếm cúi đầu, nhỏ giọng nói biết, Lưu Xuyên nói lúc trước lẽ ra anh không nên cho chú tiếp xúc với trò chơi này mới đúng, nhưng mà hiện tại nói mấy lời này cũng đã quá muộn rồi. Lưu Xuyên với Dương Kiếm chơi thân với nhau từ bé tới lớn, cậu út Lưu Xuyên cũng rất thích đứa cháu ngoại trai này của mình, cho nên thường bảo Dương Kiếm phải cố gắng noi gương anh họ mình. Kết quả làm cho thằng nhóc vừa nhị lại vừa xuẩn Dương Kiếm cái gì cũng đều học đòi theo Lưu Xuyên, biết tin Lưu Xuyên làm tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp, Dương Kiếm cũng tung tăng tí tởn bon chen làm tuyển thủ, lại còn gạt Lưu Xuyên, lén chạy tới chiến đội khác ký hợp đồng thử huấn. Lưu Xuyên còn nhớ rõ năm đó anh dẫn theo chiến đội Hoa Hạ lên sàn đấu nhìn thấy Dương Kiếm ở phía đối diện, suýt chút nữa là bủng rủng tay chân quỳ mọp xuống đất, lần đó anh xách lỗ tai Dương Kiếm vào VWC mắng to một trận. Kết quả tên nhóc này bắt đầu dở chứng cãi lại, còn cực kỳ cố chấp không thèm nghe lời khuyên của Lưu Xuyên. Cũng trong năm ấy, Dương Kiếm đoạt được giải thưởng dành cho tân nhân xuất sắc nhất năm, còn rất đắc ý nói với Lưu Xuyên anh họ, một ngày nào đó em sẽ vượt qua được anh. Nhìn vẻ mặt đắc ý vênh váo của tên nhóc này, Lưu Xuyên thật chỉ muốn giơ tay tát cho tên này một cái thật đau. Sau, Lâm Lập Minh chuẩn bị rời liên minh, cũng nhìn trúng thiên tư của Dương Kiếm, bèn nâng đỡ Dương Kiếm lên làm đội trưởng Trường An. Khi ấy Lưu Xuyên cảm thấy thằng em xuẩn nhị này của mình không phải là nhân tài làm đội trưởng, cũng vô số lần đề nghị Tần Dạ đảm nhận chức vị này, nhưng Tần Dạ không chịu, bởi vì đội trưởng phải thường xuyên đối mặt với phóng viên cùng truyền thông, mà Tần Dạ có cái tật cứ đối mặt với ống kính liền cứng đơ mặt mũi. Hơn nữa anh lại không thích làm cái gì quảng cáo đại diện vân vân hay, thế nên Dương Kiếm mới thuận lý thành chương mà lên làm đội trưởng của Trường An. Lưu Xuyên chưa từng nói cho bất cứ kẻ nào biết Dương Kiếm là em họ của mình. Chủ yếu là không muốn làm cho loại quan hệ họ hàng thân thích này ảnh hưởng đến chiến đội. Anh không thể cứ mãi che chở Dương Kiếm được, hơn nữa bản thân anh cũng rất vội thì lấy đâu ra thời gian đi để ý nội bộ chiến đội khác. Nhưng Lưu Xuyên lại hoàn toàn không ngờ tới một điều, Dương Kiếm lại bất hòa với Tần Dạ, hơn nữa quan hệ giữa cả hai người càng lúc càng trở nên tệ hại. Nhất là giai đoạn mâu thuẫn trong nội bộ Trường An càng lúc càng gay gắt thì Lưu Xuyên lại đang phải chịu khổ ở nước ngoài, căn bản không nắm rõ tình huống. Chờ đến lúc anh trở về thì mọi thứ cũng đã rồi, căn bản không xoay chuyển gì được. Khi ấy nghe Tần Dạ kể lại, Lưu Xuyên thực sự rất giận, cực kỳ tức giận, rất muốn lôi Dương Kiếm về đánh cho một trận, nhưng trong lòng anh thừa biết, thằng em họ này căn bản không nghe ai khuyên răn cả, Dương Kiếm cá tính rất tự đắc, không bao giờ nghe lọt tai đạo lý mà người khác bảo cả, chỉ có tự mình đi nếm thử mới chịu tin là thật. Nói cho cùng, nguyên nhân cũng là do Dương Kiếm quá hấp tấp muốn tự chứng tỏ chính mình. Trong đám anh em đồng lứa trong nhà thì Dương Kiếm là nhỏ tuổi nhất, từ bé đã luôn bị ba mẹ mình mang ra so sánh với Lưu Xuyên, Lưu Xuyên rất vĩ đại, viết chữ đẹp này, thành tích học tập thì lại luôn dẫn đầu, thi đậu vào đại học xịn, dù là giữa đường chạy đi chơi game cũng đoạt được thành tích huyền thoại 4 lần quán quân liên tục. Có một người anh như vậy, càng làm nổi bật sự vô dụng của Dương Kiếm, ba mẹ thường xuyên nói như vậy, nhìn anh mày giỏi cỡ nào kìa. Hoặc là học theo Lưu Xuyên đi, từ bé tới lớn, bên tai nghe ba mẹ khen ngợi Lưu Xuyên không biết bao nhiêu là xuể, cũng tích tụ trong đáy lòng Dương Kiếm vô số không cam lòng, cho nên sau khi lên làm đội trưởng chiến đội Trường An, Dương Kiếm bức thiết muốn vượt qua Lưu Xuyên, muốn chứng minh bản thân hoàn toàn không thua kém anh họ mình xíu nào. Nhưng mà, địa vị của Lưu Xuyên ở Liên Minh cứ nói vượt qua là có thể vượt qua sao? Tầm nhìn của Dương Kiếm quá mức thiển cận, cho nên cuối cùng phải trả giá bằng cả chiến đội Trường An, mà bản thân cũng té ngã một cú đau điếng, đau đến da tróc thịt bông. Hiện tại ngẫm lại, lúc trước ông trong lòng ý tưởng vượt qua anh họ để chứng minh bản thân bước lên sàn thi đấu đã là một loại sai lầm rồi. Quá trẻ, quá kiêu căng, lại không có kiên nhẫn, quá mức ngây thơ. Cứ luôn cảm giác Lưu Xuyên giống như một ngọn núi đè nặng trên đỉnh đầu mình, cứ luôn đè bẹp khiến mình ngóc đầu lên không nổi, cũng thở không nổi, cho nên mới liều mạng bất chấp tất cả, toàn tâm toàn ý muốn vượt qua ngọn núi kia. Kết quả cuối cùng mới chợt nhận ra, thứ gọi là núi kia lại chỉ là ảo giác của chính bản thân mình, thật sự là đáng buồn lại đáng cười. Đến tận bây giờ Dương Kiếm mới hiểu ra được, không có cách nào có thể vượt qua được địa vị của Lưu Xuyên. Mà bản thân cậu muốn chứng minh chính mình cũng chẳng cần phải vượt qua Lưu Xuyên làm gì, cậu chỉ cần dẫn dắt chiến đội Trường An cho tốt, an tâm mà đánh thật hay mỗi một trận đấu, chỉ có như vậy mới là một tuyển thủ chuyên nghiệp đúng nghĩa. Tiếc là, Dương Kiếm hiểu ra điều này quá muộn. Khi cậu hiểu được điều này, Trường An đã tan, Tần Dạ cũng đã đi rồi. Đêm hôm Trường An giải tán, Dương Kiếm là người cuối cùng rời đi câu lạc bộ Trường An, mắt nhìn cả câu lạc bộ trống rỗng không một bóng người. Đáy lòng chua xót đến mức không cách nào có thể hình dung, so với anh họ Lưu Xuyên, mình quả thực là một kẻ thất bại triệt để. Đừng nói đến chuyện Lưu Xuyên cho tới tận bây giờ cũng chưa từng đề cập quan hệ giữa hai người bọn họ, bản thân Dương Kiếm cũng không có mặt mũi nói với người khác Lưu Xuyên là anh họ của tôi, bởi vì thật sự rất mất mặt. Lưu Xuyên thấy thằng em họ cúi đầu ngồi yên ở bên kia, hốc mắt cũng đỏ ửng, nhìn không được thầm thở dài một tiếng, cũng chả muốn mắng nữa làm gì. Bèn chuyển sang chuyện khác, cuối cùng dám đứng ra gánh lấy trách nhiệm, coi như là chú mày còn có cốt khí. Lúc ấy nghe tin Trường An giải tán, anh cứ tưởng là chú sẽ nghỉ luôn, ai ngờ chú mày mặt cũng dày thật, lại chạy tới Tuyết Lan. Dương Kiếm nhỏ giọng nói quản lý Tuyết Lan gọi cho em bảo em sang đó làm đội phó cho bọn họ, em nghĩ có lẽ sẽ không có chỗ nào cho mình đi ngoại trừ Tuyết Lan, cho nên đồng ý với bọn họ. Nói ra lời này, thanh âm cơ hồ gần như thành lý nhí. Nghe giống như còn có chút nghẹn ngào, quả thật Dương Kiếm gần như là chẳng còn chỗ nào đi nữa, ngoại trừ Tuyết Lan, Phương Chi Diên trải cho cậu một con đường, cậu cũng chỉ có thể chấp nhận bước lên mà thôi. Lưu Xuyên biết chuyện này đã kích Dương Kiếm rất lớn, từ bé thằng em họ này đã luôn tự phụ kiêu ngạo, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió cho đến bây giờ, đây cũng là lần đầu tiên bị đả kích trầm trọng như vậy, toàn bộ liên minh ai cũng đều cười nhạo. Khi ấy phóng viên truyền thông đứng ra dùng lời lẽ bén nhọn chỉ trích cũng làm cho Dương Kiếm xấu hổ gần chết, khi ấy Lưu Xuyên cũng lo là tên nhóc này chịu không nổi trực tiếp ngoảy mông bỏ chạy, nhưng nào ngờ Dương Kiếm lại đăng Weibo giải thích, mặt dày Lưu lại không bỏ ngang giữa chừng, cũng bỏ xuống kiêu ngạo của bản thân chuyển qua Tuyết Lan làm đội phó. Ngay khoảnh khắc ấy, Lưu Xuyên liền cảm giác được, đứa em này của mình rốt cuộc đã trưởng thành, rốt cuộc cũng giống một nam nhân. Lưu Xuyên vươn tay vỗ vai Dương Kiếm, nói như vậy cũng tốt. Té ngã ở đâu liền đứng lên ở đó. Dương Kiếm gật đầu ưng. Lưu Xuyên hỏi đi Cáp Nhĩ Tân báo danh rồi đúng không? Tuyết Lan tình huống thế nào? Dương Kiếm nói Phương Chi Diên có giới thiệu cho em về mấy thành viên trong đội, đa số đều là tân nhân, nhưng đều có vẻ thân thiện hòa đồng. Lưu Xuyên hỏi có chú ý tới người tên Lý Tố Nguyệt không? Dương Kiếm ngẫm nghĩ, nói là tuyển thủ nữ đó à? Lưu Xuyên gật đầu, nếu đoán không lầm thì cô ta sẽ là chủ lực mà Phương Chi Diên bồi dưỡng về sau. Có xem trận Tuyết Lan đánh thất tinh thảo lần đó không? Dương Kiếm vẻ mặt ngượng ngùng nói, không, đối thủ thi đấu không thèm xem, chú mày đúng là không thích hợp làm đội trưởng. Lưu Xuyên bất đắc dĩ liếc nhìn đối phương một cái, nói trận đấu đó anh ở Quảng Châu xem trực tiếp, thất tinh thảo đánh Tuyết Lan chính, không, Tô Thế Luân từng giao thủ với Lý Tố Nguyệt trên lôi đài, còn ngay trước mặt khen cô gái này có thiên tư. Luân thần rất hiếm khi khen người khác, nếu đã chủ động mở miệng khen ngợi, tất nhiên là bởi vì tuyển thủ kia thực sự có tiềm năng. Hơn nữa cặp anh em song sinh họ Lữ của Tuyết Lan hiện giờ đã phối hợp đến gần như là thành thục hoàn toàn rồi. Lưu Xuyên tạm dừng một chút, mới nói tiếp tóm lại chỉnh thể thực lực của Tuyết Lan hiện tại không yếu chút nào, có chú mày gia nhập sẽ lại càng mạnh thêm. Bởi vậy nên cứ yên ổn mà ở đó đi, đừng nghĩ đến mấy thứ khác, đi bước nào hay bước đó. Dương Kiếm gật đầu em biết rồi. Đúng ngay lúc này, điện thoại di động của Dương Kiếm đột nhiên vang lên, cậu lôi ra xem thì thấy báo có tin nhắn mới Dương Kiếm, năm mới vui vẻ. Hy vọng một năm mới bắt đầu, đối với cả tôi và cậu cũng sẽ là một bắt đầu mới, về sau chúng ta cùng nhau cố gắng, Phương Chi Diên. À nhớ lưu lại số di động của tôi đấy, Dương Kiếm. Lưu Xuyên liếc mắt nhìn di động của Dương Kiếm, cười nói Phương Chi Diên biết cách đối nhân xử thế hơn chú mày nhiều lắm, về sau cố mà học người ta đi. Dương Kiếm vẻ mặt buồn bực lưu lại số di động của người nào đó rồi cất di động vào túi, có hơi do dự một lát mới hỏi phải rồi anh họ, Tần Dạ hiện giờ, thế nào rồi? Lưu Xuyên không hề khách khí giơ tay tát đầu Dương Kiếm một cái sao không tự mình đi hỏi. Dương Kiếm ấp úng em không dám liên hệ với ảnh. Lưu Xuyên bất đắc dĩ nói thôi đi, cậu ta vốn đâu có trách móc gì chú mày đâu mà ấy nấy làm chi, Tần Dạ không phải loại người dễ giận như vậy. Sau khi đăng ký nghỉ thi đấu, cậu ta chạy đi du lịch khắp nơi, dạo trước còn sang Anh chơi nửa tháng, tâm trạng có vẻ như cũng không tệ lắm, còn về phần cậu ta có thể trở lại hay không, anh cũng không chắc. Dương Kiếm vội nói anh khuyên anh ấy trở lại đi, cứ như vậy mà rời đi thì tiếc lắm. Lưu Xuyên cười liếc Dương Kiếm một cái giờ mới thấy tiếc à, vậy hồi đó chú bày ra mấy trò mèo kia để làm gì? Dương Kiếm câm miệng, đúng thôi, lúc trước bày trò để làm gì? Tần Dạ từng là đội hữu tốt nhất của cậu, là đội phó tận tâm nhất của Trường An, lúc trước giá mà Dương Kiếm phát hiện được một chút ưu điểm của Tần Dạ, có lẽ sẽ không xảy ra tình trạng như ngày hôm nay, nhưng hiện tại có hối hận cũng đã muộn qua xa rồi. Lưu Xuyên thấy thằng em mình vẻ mặt uể oải buồn bã cũng thấy mềm lòng, thôi không trách móc nữa, vươn tay vỗ vai mấy cái, nhẹ giọng nói được rồi, không nói mấy chuyện này nữa, cái gì đã qua cho nó qua đi, hiện tại chú có thể nghĩ thông mọi chuyện cũng không phải quá trễ, về sau cố gắng đi theo Phương Chi Diên thi đấu. Nước cờ lần này của Phương Chi Diên cũng không tệ lắm, đừng gây cản trở người ta đấy biết chứ. Dương Kiếm thành thật gật đầu biết, Lưu Xuyên đứng dậy nói rồi, đi ngủ sớm chút đi, phòng tắm bên kia. Dầu gội sữa tắm vân vân đều là mới cả, cứ mở ra dùng là được. Nói xong liền xoay người rời đi, Dương Kiếm đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi phải rồi anh họ, chiến đội của anh thế nào rồi? Lưu Xuyên dừng bước lại, quay đầu, vẻ mặt mỉm cười đầy ẩn ý nói chiến đội anh mày ấy hả? Tới chừng xuất hiện chắc chắn sẽ làm chú mày rúng động cho mà xem, Dương Kiếm, rúng động. Không lẽ trong đội có rất nhiều cao thủ sao? Có cả Tần Dạ, chẳng lẽ thật là có cả Tần Dạ? Nhưng lỡ đâu thật có Tần Dạ thì sao? Về sau đối mặt với chiến đội của Lưu Xuyên, một người là anh họ của mình, một người từng là đội phó của mình, tới lúc đó làm sao mà đánh đây? Dương Kiếm có chút phiền muộn vào đầu một hồi lâu, mới đứng dậy quyết định, đi tắm trước. Lưu Xuyên trở về phòng của mình, lấy điện thoại nhắn tin group cho đám bạn trong danh bạ, chúc bạn cùng gia đình người thân năm mới vui vẻ, mọi chuyện suôn sẻ. Lúc này mới 12 giờ rưỡi. Đa số đám thanh niên trẻ tuổi không ai đi ngủ vào cái giờ này, đặc biệt là năm mới. Lưu Xuyên vừa gửi đi tin nhắn lập tức nhận được cả đống tin trả lời lại, đa số cũng là chúc năm mới vui vẻ, hoặc là chúc mừng phát tài vân vân. Cũng có vài người tỏ ra khá là đặc biệt, tỷ như Tô Thế Luân kèm theo cái mặt cười đặc trưng xuyên thần cũng năm mới vui vẻ hen mặt dễ thương. Tiếu Tư Kính thì chỉ đáp lại có đúng bốn chữ gọn gàng đã nhận, cùng mừng, tràn ngập khí phách của đấng đế vương, trẫm đã biết, ngươi lui ra đi. Tiểu Lộc thì trả lời một cái tin thiệt dài, nội dung toàn bộ đều là ăn uống sư phụ tất niên ăn cái gì na, đệ tử trở về nhà ăn bữa tất niên quá trời đồ ăn luôn, nào là vịt nhồi bia rồi giò kho, chân gà nướng. Thiều Trạch Hàng chỉ trả lời bốn chữ năm mới vui vẻ, không kèm theo tí cảm xúc nào, ngay cả dấu chấm câu cũng tỉnh lược, ngắn gọn lãnh đạm đặc trưng của phong cách Thiệu đội. Lương Hải Tân thì mỉm cười hiền lành xuyên đội cũng năm mới vui vẻ ha, Tạ Quan Nghị đơn giản chúc lại sư huynh năm mới vui vẻ. Đường Ngự Phong kèm theo cái mắt khí năm mới vui vẻ, Tiểu Dư đội trưởng năm mới vui vẻ nha, nghĩ gì được đó nè rồi cả nhà vui vẻ, vạn sự như ý. Vất vả đồng chí cá ngồi moi cả nùi thành ngữ ra gõ như vậy, Lam Vị Nhiên lười đánh chữ, trực tiếp copy cái tin nhắn của Lưu Xuyên gửi trả lại chúc bạn cùng gia đình người thân năm mới vui vẻ, mọi chuyện suôn sẻ. Mỗi người mỗi tính, cách nhắn tin cũng chẳng người nào giống người nào,